Thoáng chốc phải lòng em, chương 5, ID game, góc truyện audio.com, chỉ biết chút chút thôi, cũng vì đội các anh nổi tiếng quá mà. Giản Ngôn Chi hắng giọng nói, biết chút chút, Hạ Uyên quay người lại liếc nhìn Hàng Văn Kiệt trong sự chán ghét còn mang theo cả bất lực. Nghe thấy chưa, ngay cả một người chỉ biết chút chút còn biết chú chơi Akali gà đến mức nào, chú còn cố chấp làm cái gì nữa. Hàng Văn Kiệt tuyệt vọng, không thèm gánh lũ khinh người bọn anh nữa. Này này này, thế chị có biết em chơi tướng nào giỏi nhất không? Lâm Mậu nhìn Giản Ngôn Chi với vẻ mong đợi, bể tướng của cậu rất rộng mà đúng không, rất nhiều tướng đều chơi rất tốt. Giản Ngôn Chi suy nghĩ, nhưng mà dạo gần đây cậu chơi Orianna khá lắm. Lâm Mậu hít sâu một hơi, chị đúng là có theo dõi em thật này. Giản Ngôn Chi cười ngượng ngùng, tại vì cậu hay đấu đôi với Uyên Thần chứ còn gì nữa. Hay thế này đi, chúng ta chơi chung một ván. Lâm Mậu vỗ ngực, em bảo kê chị, hai mắt Giản Ngôn Chi sáng rực lên, theo phản xạ nhìn về phía Hạ Uyên. Hạ Uyên không hề chú ý đến ánh mắt của cô, anh ta cười suy. Mậu Mậu, giờ là lúc chú tán gái đấy à? Những lúc thế này không cần xem em là con gái. Giản Ngôn Chi vội nói. Thật đó, Giản Ngôn Chi, Uyên Thần, cùng chơi nhé. Cùng chơi đi, đương nhiên là cùng chơi rồi. Lâm Mậu sao nỡ để nữ thần của mình bị từ chối được thế nên không chút chần chừ ấn Hạ Uyên ngồi xuống ghế. Lão đại, vào thôi. Thôi khỏi, anh sợ kéo tạ lắm. Lúc nói câu này Hạ Uyên cực kỳ thản nhiên, không hề bận tâm đến ánh mắt muốn giết người của Lâm Mậu. Tạ, Uyên Thần mà cũng sợ kéo tạ sao? Giản Ngôn Chi chớp chớp mắt, anh lợi hại như thế, em có gà hơn nữa thì chắc chắn anh cũng gánh được thôi mà. Xung quanh chợt yên tĩnh đến lạ. Lâm Mậu hừ lạnh, chị Giản, một mình em cũng có thể bảo kê cho chị tàn sát khắp chiến trường. Giản Ngôn Chi thấy Hạ Uyên không có phản ứng gì, hơi thất vọng nói với Lâm Mậu, đừng gọi chị là chị Giản mãi thế, nghe xa cách lắm, cứ gọi thẳng tên là được rồi. Thật sao, vẻ mặt phẫn hận của Lâm Mậu biến mất sạch trong chớp mắt chuyển hẳn sang dáng vẻ cực kỳ nịnh hót. Vậy gọi là tiểu Ngôn Chi nhé, ô vui quá xá là vui, nữ thần của em biết chơi game hơn nữa em còn có thể bảo kê cho chị ấy một ván nữa. Tiểu Ngôn Chi, Giản Ngôn Chi nghẹn họng, nhảy vọt gì mà nhanh thế? Lâm Mậu, em đăng nhập vào rồi, em mời chị, mời anh đi, Hạ Uyên ở một bên đột nhiên bình thản nói. Lâm Mậu đơ ra vài giây, quay đầu lại nhìn anh ta. Hả, mời anh, Hạ Uyên cong ngón tay gõ gõ bàn, bộ dạng không kiên nhẫn. Nghe không hiểu à, có đấu hay không đây? Không phải anh không đấu nữa à, Lâm Mậu mặt đầy khó hiểu. Hạ Uyên lạnh mặt, đấu đấu đấu, Giản Ngôn Chi hưng phấn vỗ vai Lâm Mậu, mời nhanh đi, hả, giả, nữ thần vỗ vai làm tim cậu chàng đập nhanh lạ thường, cũng không kịp chất vấn Hạ Uyên nữa, click chuột mời người. Hàng Văn Kiệt ngồi ở một bên hết nhìn Hạ Uyên lại nhìn Giản Ngôn Chi, sau đó chép miệng lắc đầu, cô gái nhà họ Giản này đúng là biết nịnh đúng chỗ mà. Giản bác dịch đang bận ăn, thế nên Giản Ngôn Chi dùng luôn máy tính của anh để đăng nhập vào tài khoản của mình. Tiểu Giản Chi, chị dùng ức của anh chín hả? Không, dùng ức của chị là được rồi. Thật á, rank chị đã cao như vậy rồi sao? Vậy để em kết bạn với chị, ức chị tên gì? Lâm Mậu phấn khích nói. Tên là, Giản Ngôn Chi khựng lại. Tên là gì thế? Giản Ngôn Chi không đáp, vì cô nhìn ID của mình, bỗng thấy hối hận cực kỳ. Mẹ nó, góc truyện audio.com. Lúc đầu sao không lấy cái tên nào đáng yêu dễ thương chứ? Chị ơi, Lâm Mậu đợi mãi vẫn chưa thấy câu trả lời, bèn sáp lại gần để xem. Giản Ngôn Chi muốn che cũng không kịp nữa, chỉ thấy Lâm Mậu ngắt quãng đọc to từng chữ lên. Khi bố mày ăn dưa, một bầu trời tĩnh lặng, tên hay, Lâm Mậu trợn mắt nói dối, quả nhiên giống y như tên của em, cao sang phóng khoáng đẳng cấp. Giản Ngôn Chi, Hạ Uyên ngồi bên cạnh bình tĩnh nói, hai đứa trẻ trâu, Giản Ngôn Chi liếc anh một phát, thế cái tên, hiện thân bác trong game, của anh chẳng phải còn trẻ trâu hơn à, đi đường vòng để tự khen mình mạnh. Thôi bỏ đi, dù sao cũng là đại thần trong lòng cô, trẻ trâu thì trẻ trâu thôi. Game bắt đầu, vị trí của Lâm Mậu là đường giữa, Hạ Uyên là ADC, còn Giản Ngôn Chi là hỗ trợ nhỏ bé theo cạnh Hạ Uyên. Soạt soạt soạt, ba người và hai người lạ khác cùng nhau bước vào giao diện game, Giản Ngôn Chi theo sau Hạ Uyên đi xuống đường dưới. Mới đầu mọi thứ đều rất bình thường, mãi đến khi game qua được hơn 10 phút, đồng chí Lâm Mậu đường giữa của bên cô bắt đầu 5 lần 7 lượt chạy xuống đường dưới. Hạ Uyên nhẫn nhịn nói, anh còn chưa chết, chú đừng có vội đi đầu thai nữa. Lão đại, bên kia nhiều người, anh phải bảo vệ Tiểu Ngôn Chi cho tốt vào đấy nhớ. Cốt về ngay, qua một lúc khi Hạ Uyên đang đè nát đối phương, còn Giản Ngôn Chi cũng rất phối hợp hồi máu cho anh, thì đường giữa phe mình lại tung tăng xuống dưới.

Lão đại, lão Giao chửi một câu. Đầu óc anh ấy cũng đen tối có kém gì đâu. Vừa dứt lời thì bị một ánh mắt nhẹ nhàng hỏi thăm, lão Giao hắng giọng, lặng lẽ ngồi về lại chỗ. Cậu đúng là nhìn mặt mà bắt hình dong. Giản Bác Dịch, thì đúng vậy thật mà. Giải phân cách, tác giả có lời muốn nói. Thật ra lão đại rất dễ dụ, được khen vài câu là khoái ngay. Góc truyện audio.com. Độ tuổi của game thủ chuyên nghiệp không quá lớn, nghe nói độ tuổi đẹp nhất là 16 đến 25 tuổi. Cách chương.